Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2363. Quyền lực Cố Thanh Tùng là một người thông minh. Cái chết của Cố Như Trạch gây đả kích rất lớn cho phái Cố, dù sao thủ đoạn bạo lực cũng là thanh đao hữu hiệu nhất trong tranh đấu. Để Cố Như Trạch đi tới vị trí hiện tại, nhà họ Cố đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Bây giờ thì hay rồi, bằng một tiếng đã tiêu tan thành mây khói. Như Trạch chết, thế lực của chúng ta trong hệ thống giám sát giảm đáng kể. Còn nữa, sao hắn lại chết chứ? Hôm trước hắn còn gọi điện cho ta đòi trà mà. Cố Thanh Vân lải nhải, vẻ mặt còn buồn bã hơn Cố Thanh Tùng. Dù sao quan hệ giữa hắn và Cố Như Trạch cũng thân thiết hơn Cố Thanh Tùng chững chạc từ nhỏ. Lý Phú Khang tổ ba do Như Trạch một tay cất nhắc. Sau khi hắn thăng chức, thế lực sẽ không yếu quá nhiều. So với ánh mắt buồn bã của Cố Thanh Vân, ánh mắt Cố Thanh Tùng lóe lên vẻ hưng phấn. Chúng ta cần dùng cái chết của lão bác để viết bài. Giọng điệu của Cố Thanh Tùng lạnh lùng, lúc đó, nhân chứng duy nhất ở hiện trường chứng kiến ở khoảng cách gần là Lý Phú Khang. Lý Kiến Hỷ nói gì, ngoài hắn ra không ai biết. Cố Thanh Vân gật đầu. Vậy tức là Lý Phú Khang nói gì thì chính là cái đó. Cố Thanh Tùng châm điếu thuốc lá, bất kể có chứng cứ hay không, Nhậm Thiết Quân cũng do Tô Trung Hòa đích thân điều tới Thiên Nam, mà Lý Kiến Hỷ cũng theo Nhậm Thiết Quân tới Thiên Đô. Nam nhân vỗ bàn thật mạnh, Tô Trung Hòa không thể xóa bỏ tầng quan hệ này, cũng xóa không nổi. Không có chứng cứ thì không có tác dụng lớn. Hiển nhiên Cố Thanh Vân không theo kịp tiết tấu của Cố Thanh Tùng. Hắn không cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Tô Trung Hòa. Nói khó nghe một chút, e là Tô Trung Hòa chưa chắc biết cái tên Lý Kiến Hỷ kia. Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà nằm ở đây. Lần đầu tiên Cố Thanh Tùng nở nụ cười trong nhiều ngày qua, sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Hiện tại hắn đang ở trung khu không lên tiếng được, hơn nữa quốc gia muốn bồi dưỡng cán bộ cao cấp của thế kỷ. Đã đến lúc hắn từ chức rồi. Giọng điệu của Cố Thanh Tùng bỗng biến từ hưng phấn sang trầm thấp, Tô Trung Hòa từ nhân vật đứng đầu Trấn Cam Tỉnh Tử đi đến vị trí thái thú tỉnh Thiên Nam, quả thật hắn rất giỏi. Cải cách mở cửa là dò đá qua sông. Chúng ta không hiểu rõ tức là ngu ngơ đi lên chiến trường. Bất kể là tài chính bất động sản hay là cải cách hành nghiệp, Tô Trung Hòa đều có công lao. Nhưng đó là 10 năm trước. Cố Thanh Tùng dập điếu thuốc lá trong tay, thời đại vẫn luôn thay đổi không ngừng, muốn lượng anh hùng thì nhất định phải sống sót trên chiến trường. Nam nhân chỉ về phía Thịnh Kinh, sóng lớn nhất khi hướng gió đang thay đổi, hễ mắc sai lầm sẽ chết chìm. Hạ Quốc thời kỳ thập niên 90, bất kể trong quá trình cải cách có bao nhiêu quanh co, mắc biết bao sai lầm, thì xét về tổng thể Hạ Quốc hiện tại tuyệt đối là một quốc gia hướng tới phồn vinh ổn định. Ở đây chúng ta nói đến một chuyện rất ít người biết. Tại thời điểm World Cup hot rần rần, tầng cao nhất của Hạ Quốc tức là nhóm người trên đỉnh Kim Tự Tháp đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Bồi dưỡng cán bộ cao cấp thế hệ mới của thế kỷ. Bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Thịnh Kinh, sau đó điều động tới các địa phương. Hình thức này hoàn toàn khác lúc trước các phe phái địa phương lần lượt đề bạt. Thời này không có mấy người nhìn thấu nước cờ này. Không nói tới các loại đấu tranh phe phái, chỉ nói về sự thay đổi hướng gió trên toàn quốc bắt nguồn từ việc huấn luyện cán bộ này. Thay đổi rõ rệt nhất sau quyết định này là trong giấy tờ có 10 chữ bị xóa bỏ triệt để. Chăm chỉ làm giàu, nam cày ruộng nữ dệt vải. Câu này miêu tả cuộc sống mơ ước của người dân suốt 5.000 năm, có thể nói là cảnh tượng mà các nhà lãnh đạo mong muốn đạt được một lần trong đời. Nói cách khác, 10 chữ này giải thích cho 4 chữ vì dân phục vụ. Cũng có nghĩa là ở Hạ Quốc, câu này không có bất kỳ vấn đề chính trị gì, nhưng nhà nước lại xóa bỏ 10 chữ này, đổi thành 4 chữ chữ ngắn gọn. Thực can hưng bang. Thực can hưng bang, làm việc thiết thực mới có thể chấn hưng đất nước. Nhìn bề ngoài có vẻ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ngôn ngữ Hạ Quốc uyên thâm và văn hóa lắng động 5.000 năm không đơn giản như vậy. Bởi vì xóa bỏ 10 chữ này có nghĩa là quốc gia không còn coi việc phục vụ nhân dân là chuyện quan trọng trong chính sách nữa. Các lãnh đạo cấp cao không thiếu tầm nhìn xa, bởi vì bọn hắn hiểu nếu lấy phương châm này làm chủ thì Hạ Quốc vĩnh viễn không thể lớn mạnh, cũng không thể rửa sạch nỗi tủi nhục nhiều năm của dân tộc, lại càng không thể nghênh đón thời kỳ phục hưng vĩ đại. Chỉ có hy sinh chí lớn. Đây không phải cay nghiệt, mà là quy luật vận hành của sự việc ắt phải có một thế hệ trả giá lớn cho dân tộc cuộc khởi. Mà thực can hưng bang là gì? Là quốc gia phải lớn mạnh, là thái độ của chúng ta khi giao lưu quốc tế. Hạ Quốc gia nhập WTO đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Làm thế nào để dung nhập và phát triển lớn mạnh mới là nhiệm vụ hiện tại của Hà Quốc. Câu tiễn nằm gai nếm mật, 3.000 thiết giáp đánh bại quân Ngô là nhờ một từ nhẫn nhịn. Người đứng đầu Hà Quốc tuyệt đối không thiếu chữ nhẫn nhịn này, cũng tuyệt đối không thiếu hùng tâm tráng chí. Ước mơ của bọn hắn có một ngày đứng trên đỉnh thế giới. Nói theo cách nói giang hồ thì hiện tại nhẫn nhịn là để tương lai có tiếng nói trên quốc tế. Mục tiêu đầy dã tâm như vậy không phải chuyện một chốc một lát, hiện tại nhất định phải bày một bàn cờ trên toàn Hà Quốc. Vậy thì khi bày bàn cờ, các lãnh đạo cấp cao muốn gì? Ổn định. Nếu thời kỳ này có bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng tới đại cục, bất kể ngươi là đại tướng biên cương hay là quyền cao chức trọng, chỉ cần lãnh đạo cấp cao cảm thấy ngươi không theo kịp bước chân của thời đại thì ngươi sẽ rớt đài. Nói một câu rất tàn khốc, có đôi khi các nhân vật tai to mặt lớn rớt đài không phải là ác có ác báo như người dân tưởng, hay là ông trời có mắt báo ứng đúng người gì đó, mà là sự tồn tại của bọn hắn không phù hợp với sự phát triển của đại cục. Bọn hắn bị thời đại đào thải khỏi thế cục. Chương 2364, bị phe đồng minh vứt bỏ. Cuộc tấn công của phe cố nhằm vào Tô Trung Hòa ở Thịnh Kinh giống như từng cơn sóng lớn liên tục ập về phía hắn. Hiện tại cục diện ở Thiên Nam trên báo cáo rất tệ. Vụ án mưa lũ, ông chủ Nghiêm, ông chủ Lưu, và cả Cố Như Trạch, Nhậm Thiết Quân đã chết, không chỉ dừng lại ở hàng loạt nhân vật lớn như vậy. Sự việc ba phóng viên ở Thịnh Kinh bị chặt tay cũng đang sôi sùng sục, lan truyền rộng rãi. Tiếp theo, chuyện Côn Thành năm xưa cũng bị lật lại, đơn tố cáo nhiều như mưa rơi. Cùng lúc đó, mạng lưới quan hệ của phe Cố đang điên cuồng phát lực. Sau khi Lý Lão đằng sau phe Tô hôn mê, các gút mắt lợi ích khiến nhiều người đổi phe, ra tay không hề nương tay. Lại thêm các thế lực trong đại cục tương lai đều vui vẻ nhìn một đại tướng thuộc phe Lý Lão rớt đài. Vô số mạng người, vô số trao đổi ích lợi, tóm lại là tất cả chỉ đổi lấy một câu nói hời hợt của nhị trưởng lão. Đây là quyền lực. Thiên Nam đang làm cái quái gì thế? Tô Trung Hòa đang làm gì thế? Nhị trưởng lão liếc nhìn tài liệu mà cấp dưới báo lên, nhíu mày quyết định. Không ngồi vững vị trí, không làm được việc thì đổi người đi. Chúng ta là đầy tớ phục vụ nhân dân, không phải quý tộc cha truyền con nối. Quy tắc của Hà Quốc dẫn đến kết cục của các nhân vật lớn trong giới chính trị có vẻ im hơi lặng tiếng. Mạng lưới quan hệ dây mơ rễ má và các vướng mắc lợi ích thỏa hiệp với nhau, trao đổi lẫn nhau, sau đó mới trần ai lạc định. Tự như tiếng sấm đầu tiên trong mùa xuân. Trước khi mọi người nghe thấy tiếng sấm đinh tai nhức óc kia, không một ai biết khi nào tiếng sấm này sẽ vang lên. Chỉ khi nó vang lên, mọi người mới biết đã xảy ra chuyện gì. Sấm xuân, kinh trập, côn trùng phá vỏ. Vào một ngày đẹp trời, dùng văn mẫu của học sinh tiểu học để miêu tả thì chính là ánh nắng rạng ngời, vạn dặm không mây. Tô Trung Hòa đến văn phòng trước nửa tiếng như mọi ngày. Bao năm qua, sắp xếp kế hoạch một ngày làm việc trước khi đi làm là thói quen ông chủ Tô đã duy trì nhiều năm. Không có ai có thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ nét mặt của ông chủ Tô. Nam nhân này luôn giữ vẻ mặt trầm lặng và nghiêm túc. Chiến sĩ nên ngã trên chiến trường. Đây là ý nghĩ duy nhất của Tô Trung Hòa. Mặc dù hiện tại Thiên Nam đã trở thành vùng động đất trong miệng mọi người, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn là thái thú Thiên Nam một ngày thì hắn sẽ không chịu thua. Hắn tin tưởng kiến thức chính trị của mình. Chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc đột ngột đổ chuông, khiến Tô Trung Hòa tạm gác lại công việc. Hắn bắt máy. Là hội trưởng lão gọi tới. Tuy đối phương đã nói rất nhiều, nhưng trong cơn hoảng hốt Tô Trung Hòa chỉ nhớ hai điểm. Một, tới Thịnh Kinh trong thời gian sớm nhất, hội trưởng lão khẩn cấp triệu tập hắn đến Từ Sự Các. Hai, theo tình hình hiện tại ở Thiên Nam, tổ chức không đoàn kết và ý tưởng độc chiếm thiên hạ khiến hội trưởng lão rất bất mãn. Bọn hắn dự định nghe báo cáo giải thích của hắn xong sẽ điều chỉnh vị trí công tác của hắn. Tô Trung Hòa bất lực cúp máy, vẻ mặt thay đổi từ giận dữ đến khó tin, cuối cùng khôi phục vẻ bình thản trầm lặng như thường ngày. Ông chủ. Tiểu Tô vừa mới thế chỗ Lý Kỳ Xương Ân cần đi tới bên cạnh Tô Trung Hòa. Hắn khom lưng, giọng điệu hoảng hốt, ngài thấy khó chịu sao? Khó trách Tiểu Tô hoảng như vậy. Trước giờ hắn chưa từng thấy sự thay đổi cảm xúc dữ dội như vậy trên gương mặt của bất kỳ ai. Ta không sao. Tô Trung Hòa mỉm cười, giúp ta nói với ban thư ký liên hệ với sân bay, bảo cho phía sân bay biết ta muốn ngồi chuyến bay tới Thịnh Kinh sau 2 tiếng rưỡi, bảo bọn hắn dọn lối VIP. Nói với phía sân bay ta rất vội, Tiểu Tô nhanh chóng ghi nhớ. Trước giờ ta không thích mưa đêm, người có biết tại sao không? Tô Trung Hòa rút một điếu thuốc trong bao ra. Lúc hắn bật lửa, thư ký Tiểu Tô chợt phát hiện thấy ông chủ Tô luôn bình tĩnh như núi hơi rung tay. Ta không biết. Nhưng năm nay Thiên Nam mưa lớn, ta nghe bà nội nói e là sẽ có lũ lụt. Tiểu Tô thông minh lập tức dời mắt, đồng thời cố gắng nói sang chuyện khác khiến ông chủ Tô không phát hiện ra hắn đã nhìn thấy gì. Mưa đêm, ghét nhất là khi trời đêm mịt mù, chúng ta không quan sát được gì. Tô Trung Hòa hút thuốc lá, chỉ khi tiếng sấm nổ vang, sấm sét bổ xuống, mưa to xối xả, người mới phát hiện thì ra mình mới là con chim ướt cánh trong cơn mưa xối xả. Tiểu Tô không hiểu Tô Trung Hòa đang nói gì, điều duy nhất hắn hiểu được là trên gương mặt ông chủ Tô có nét tang thương khó tả. Tô Trung Hòa biết rõ dụng ý đằng sau cuộc gọi này. Hiển nhiên các nhân vật lớn ở trung tâm đã quyết định bắt mình từ chức. Có thể nói nếu không phải các trưởng lão ở trung tâm đã thống nhất ý kiến, thì sẽ không có cuộc điện thoại này. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến Tô Trung Hòa bùi ngùi. Điều khiến hắn run sợ là trước cuộc gọi này, tất cả mạng lưới quan hệ của mình đều im ắng. Bất kể là đồng nghiệp cùng phe hay là bạn bè có quan hệ vững chắc trong nhiều năm, thậm chí bạn bè cùng chung chí hướng cũng không có một ai gọi điện thông báo cho hắn. Nhất là trong giới chính trị, bất kỳ quyết định tuyệt mật nào chỉ cần không ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia đều không được gọi là bí mật. Không biết sóng gió nhằm vào mình đã dâng trào bao lâu mà những người đã phát hiện ra manh mối đều không nói cho mình. Tô Trung Hòa biết rõ thái độ im lặng của những người này nói lên điều gì. Mình đã bị phe đồng minh vứt bỏ hoàn toàn. Muốn lật ngược tình thế trong hoàn cảnh này. Như vậy chỉ có một khả năng, Lý lão gia tử tỉnh lại. Mà cơ hội này cực kỳ nhỏ bé. Một cụ già hơn 90 tuổi mang 4 năm căn bệnh, nếu không có thiết bị tân tiến giữ mạng thì e là đã. Tô Trung Hòa cảm thấy có lẽ mình thua rồi, Nam Nhi phải ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với bất kỳ thất bại nào. Hiện tại hắn cần có một kết thúc hoàn mỹ ở Thiên Nam. Chương 2365. Kế hoạch 8 năm cho Thiên Nam ngài ổn chứ? Thư ký Tiểu Tô gọi một hồi khiến Tô Trung Hòa sực tỉnh. Lúc này hắn mới phát hiện điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay đã cháy đến đầu lọc. Chúng ta đã liên hệ với sân bay. Nhưng ngài muốn đi Thịnh Kinh, vậy có cần hủy cuộc họp lúc rưỡi không? Không cần. Tô Trung Hòa đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn xua tay, xóa bỏ nội dung cuộc họp đã định ra đi, ta sẽ viết một bài phát biểu mới. Nam nhân cúi xuống, nghiêm túc lau sạch đôi giày da đã hơi sờn kia, thậm chí còn nghiêm túc dậm chân vài cái cho gót giày có phần lỏng lẻo trở về vị trí cũ. Sau đó, Tô Trung Hòa lại cài chiếc bút máy hiệu anh hùng mà mình mang đến Thiên Nam vào túi áo sơ mi. Hắn biết cuộc đời chính trị của mình đã kết thúc. Nhưng hắn phải để lại cho Thiên Nam một thứ, dù sao cũng phải nói cho cấp dưới một số kế hoạch mà hắn đã cân nhắc rất lâu. Về chuyện sau khi mình đi rồi, những chính sách và phương châm này có được thực hiện hay không, hiện tại Tô Trung Hòa không để ý, hắn không thẹn với lương tâm. Tô Trung Hòa hạ màn. Phòng họp cao cấp nhất trong Ủy ban tỉnh Thiên Nam không lớn lắm, chỉ rộng hơn 170m² mà thôi. Không phải ủy ban keo kiệt, mà là ngưỡng cửa phòng họp này rất cao, rất ít người có thể đi qua. Sau khi vào phòng, Tô Trung Hòa không ngồi vào ghế chủ vị như mọi khi, mà dùng ánh mắt phức tạp ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Giới chính trị là vô tình nhất, nhất là ở vị trí này của hắn. Muốn Đông Sơn tái khởi gần như là chuyện không thể nào. Hắn phải ghi nhớ tất thảy những thứ này, ghi nhớ từng cành cây ngọn cỏ ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực. Phòng họp được trang hoàng rất hoành tráng. Sàn và tường được lát bằng đá cẩm thạch hoa văn hình mây, phối hợp với đồ dùng đậm chất cổ điển tạo cảm giác trang nghiêm cho phòng họp. Phương án trang hoàng này là do Tô Trung Hòa đích thân quyết định. Giới chính trị Hạ Quốc thập niên 90 có một quy tắc ngầm bất thành văn, đó là mỗi lần thay ông chủ mới đều phải trang trí lại phòng làm việc và phòng họp thường dùng một lượt, và Tô Trung Hòa cũng không ngoại lệ. Biểu hiện của các ủy viên cấp bậc tuần phủ hôm nay rất kỳ lạ. Ngoại trừ Quý Sương Minh sắc mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên ra, những người khác đều giữ im lặng là thường. Hiển nhiên nội dung của cuộc điện thoại bí mật kia không hề tuyệt mật. Tô Trung Hòa chậm rãi ngồi xuống, sau đó xua tay nói với những người bên dưới. Nội dung cuộc họp hôm nay vốn là nghiên cứu và thảo luận về cải cách kinh tế Thiên Nam, làm thế nào để phản đối hủ bại, đề xướng thanh liêm. Những người bên dưới vỗ tay theo thường lệ. Nhưng hôm nay ta tùy hứng một lần, sửa đổi đề tài thảo luận. Tô Trung Hòa giơ tay phải lên, đến khi mọi người yên tĩnh lại, hắn mới mỉm cười nói tiếp, ta sẽ nói về cương lĩnh phát triển của Thiên Nam. Nhưng trước khi phát biểu, ta muốn giải thích một chút, đây chỉ là ý kiến cá nhân, cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của ta, không phải là thái độ của chính phủ. Lần này bên dưới không có tiếng vỗ tay, hiện tại kẻ ngu cũng nhìn ra Tô Trung Hòa không bình thường. Một người có tư tưởng chính trị chín chắn sẽ không làm bậy trên bục như vậy. Còn ngồi trên ghế ông chủ ngày nào thì phải làm việc ngày đó. Chúng ta không thể phủ nhận một điều, đó là ít nhiều gì chúng ta đều được hưởng đặc quyền hơn người dân. Tô Trung Hòa không vòng vo, mà nói rất trực tiếp. Vì vậy chúng ta phải sờ vào lương tâm, làm được mấy chữ này, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất đều không thẹn với lương tâm. Những người bên dưới vẫn giữ im lặng, nhưng mọi người đã dời mắt từ Tô Trung Hòa sang Cố Thanh Tùng ở bên trái. Mọi người gật đầu tán thành, bắt đầu vỗ tay. Tức thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tô Trung Hòa cười hờ hững, giơ cuốn sổ màu đen trong tay lên. Trước khi đến Thiên Nam ta đã chuẩn bị rất nhiều, điều tra nghiên cứu kỹ càng lịch sử phát triển của Thiên Nam trong gần 30 năm nay, bao gồm cả nguyên nhân tại sao một doanh nghiệp lớn có quy mô 70 triệu người phá sản, ta cũng có luận chứng. Ban đầu nội dung có ta lên tới 80.000 chữ, mỗi một dữ liệu kinh tế đều được liệt kê trong đó. Sau đó, các dữ liệu và chính sách mâu thuẫn với nhau, ta bắt đầu chắt lọc tóm lược, cho tới bây giờ chỉ còn hơn 10.000 chữ. Ta tới châu Âu kêu gọi đầu tư là vì hùa theo đại cục ư? Sai rồi, là vì một số kế hoạch trong tài liệu này mà thôi. Lần này Tô Trung Hòa không nhìn những người bên dưới nữa mà nhìn thẳng vào Cố Thanh Tùng. Hiển nhiên những lời này là muốn nói cho đối phương nghe. Căn cứ vào những dữ liệu này, ta đã lập ra kế hoạch 8 năm cho Thiên Nam. Giọng điệu của Tô Trung Hòa bình tĩnh, thứ nhất, không thể để tư nhân hoàn toàn kiểm soát các loại tài nguyên sẵn có, nhất định phải để nhà nước dẫn đầu. Đây là căn bản, ví dụ như mỏ đồng, vật liệu đá, thậm chí tài nguyên cảng chúng ta cũng cực kỳ lãng phí tài nguyên. Làm lớn làm mạnh có hiệu quả hơn doanh nghiệp trong tỉnh nhắm mắt làm liều rất nhiều. Tất cả mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, bởi vì mấy doanh nghiệp được Tô Trung Hòa nhắc tới đều có một bóng dáng tham dự. Tập đoàn Cẩm Tú. Thứ hai, ba huyện Lâm Hải là điểm tựa phát triển của nền kinh tế Thiên Nam, dù sao vị trí địa lý của Thiên Nam cũng không tốt, khiến chúng ta có một số bất lợi nhất định trong việc cạnh tranh kinh tế với các tỉnh lớn khác. Vì vậy, Hải Cảng là một điểm hữu dụng nhất. Sáp nhập huyện và thành phố, sáp nhập ba huyện Lâm Hải và thành phố Cảng Hải Châu thành một thành phố mới, chuyển dời trung tâm kinh tế chính trị, đồng thời khơi thông kênh đào nội địa và giao lưu với nước ngoài. Ta tin rằng nền kinh tế Thiên Nam chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng. Thứ ba, chỉnh hợp tài nguyên dệt may, dành trước nghĩa ô tỉnh chiết thực hiện kinh tế kinh doanh nhỏ lẻ. Chương 2366. Tô Trung Hòa hạ màn thứ tư, hy sinh một phần tài nguyên du lịch để phát triển ngành công nghiệp điện gió. Theo tiến trình công nghiệp hóa của Hạ Quốc tăng trưởng, vấn đề điện lực là một rào cản khó vượt qua. Lên kế hoạch sớm thì có thể làm ra cống hiến cho Hạ Quốc, cũng có lợi cho việc thu hút đầu tư của chúng ta. Ủy ban đã đưa ra ưu đãi về thuế, nhưng bất kỳ một nhà máy nào cũng cần hạn mức dùng điện nhiều và rẻ. Đây mới là ưu thế thật sự của chúng ta. Lần này Tô Trung Hòa nói xong, mọi người không nhìn Cố Thanh Tùng nữa mà tự giác vỗ tay. Đáng tiếc là Tô Bình Nam không ở đây, nếu không nam nhân có ký ức ở thời không kia sẽ vỗ tay đôn đốt, không còn vẻ bình tĩnh và âm u như ngày thường. Bởi vì trong tương lai, những kế hoạch này của Tô Trung Hòa hoàn toàn được kiểm chứng. Việc kinh doanh nhỏ lẻ ở nghĩa ô tỉnh chiết, ngành công nghiệp tỉnh Đông Sơn khởi bước, và lịch sử phát triển của Thiên Nam sau này là Hải Châu đều chứng minh tầm nhìn của Tô Trung Hòa trác tuyệt cỡ nào. Hy vọng Thiên Đô trong tương lai sẽ tốt hơn. Tô Trung Hòa mỉm cười, đứng dậy khom lưng trước mọi người, chỉ mong các vị nghe lọt tai đôi điều, như vậy xem như Tô Trung Hòa ta không đến vô ích. Lặng ngắt như tờ. Tô Trung Hòa đứng thẳng dậy, do dự chốc lát, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, thậm chí không nói ra hai chữ tan học. Trong mắt những người ở đây, bóng lưng không còn thẳng tắp của Tô Trung Hòa hơi còng xuống, hắn ra khỏi phòng họp không ngoảnh đầu. Tô Trung Hòa hạ màn. Không có ai biết Thiên Nam đã bỏ lỡ những gì. Có đôi khi thế giới tàn khốc như vậy đấy, bền đúng nguyên tắc chưa chắc thắng lợi. Ngược lại cũng thế, đời người ấm lạnh, không thì đã chẳng có câu lòng ta hướng trăng sáng, trăng sáng hướng rạch nào. Tình huống của Tô Trung Hòa là như thế. Hắn nói ra hết kế hoạch mà mình dốc hết tâm huyết nghĩ ra, chẳng qua chỉ muốn để lại một mồi lửa. Nói thật lòng, hắn không hề có lòng riêng. Mặc dù lúc đó những người có mặt đều đứng dậy vỗ tay hoan hô, nhưng sau khi bóng lưng tiêu điều kia biến mất, sự việc hoàn toàn thay đổi. Cuộc họp hôm nay chỉ cần ghi lại một câu là được. Ông chủ Tô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển kinh tế Thiên Nam, hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Cố Thanh Tùng hờ hững nói với các thành viên của ban thư ký, tâm trạng của ông chủ Tô không được tốt, người đi không thể trà lạnh. Có mấy lời hắn nói không thỏa đáng, nhưng chúng ta vẫn nên che giấu giúp hắn. Mấy nhân viên nhỏ ngơ ngác gật đầu. Mọi người tan học đi, tổ chức sẽ nhanh chóng có sắp xếp mới. Hiện tại việc chúng ta phải làm là đảm bảo công việc trong tay không bị mất kiểm soát. Cố Thanh Tùng chậm rãi đậy nắp tách trà lại, đổi vai hết sức tự nhiên. Làm sao hắn lại không biết giá trị của những lời Tô Trung Hòa đã nói kia chứ, nhưng nếu lưu lại văn bản mà có người dựa theo phương châm của Tô Trung Hòa làm nên thành tích. Tuyệt đối không để cho kẻ địch có cơ hội cho tàn lại cháy là bản năng của loại người như Cố Thanh Tùng. Cố Thanh Tùng còn chưa nói xong, Hoàng Mậu Nghiệp đã dẫn đầu vỗ tay. Tiếp đó, tất cả mọi người đều đứng dậy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Mấy phút sau, mọi người mới lần lượt rời đi. Ông chủ Cố, nói vài câu nhé. Cố Thanh Tùng đang định rời đi thì bị Quý Sương Minh chờ ở cửa gọi lại. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Cố Thanh Tùng bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Dạo này tim ta không khỏe, hơi tí lại hoa mắt chóng mặt, xem ra bộ xương này không cho phép ta tiếp tục làm việc nữa. Quý Sương Minh luôn là người thông minh, hắn biết đạo lý đại thế đã mất thì nên bo bo giữ mình. Sau khi đưa ra yêu cầu yên ổn nghỉ hưu, Quý Sương Minh cũng đưa ra điều kiện của mình. Theo quy tắc, ta muốn nghỉ hưu thì có quyền chọn người nối nghiệp thích hợp đúng không? Hiện tại trong hệ thống có mấy thanh niên trẻ khiến ta do dự nên tiến cử ai, ông chủ Cố cảm thấy đồng chí nào có thể đảm nhiệm được. Cố Thanh Tùng đứng thẳng lưng, trên gương mặt bình tĩnh nở nụ cười. Quý cáo già, bao năm qua ngươi không thay đổi chút nào. Hiển nhiên Cố Thanh Tùng rất hài lòng với điều kiện mà Quý Sương Minh đưa ra, hắn dùng xưng hô 20 năm trước giữa hai người để bày tỏ thái độ của mình. Chê thanh niên trẻ. Vậy tổng giám sát trưởng thành phố Hải Châu là Chương Thiên Nhiên lớn tuổi hơn một chút, chắc hẳn làm việc chững chạc hơn. Sau đó, Cố Thanh Tùng cười ha ha, nhưng việc đề cử nhân sự của hệ thống giám sát vẫn do chính ngươi quyết định, ta chỉ nói lung tung mà thôi, cứ xem như nói đùa nhé, tuyệt đối đừng coi là thật. Được được được, ông chủ Cố vẫn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Quý Sương Minh mỉm cười đáp lời, vậy thì dứt khoát coi như ta chưa hỏi gì, người cũng chưa nói gì. Giao dịch chân chính luôn đạt thành trong lúc lơ đãng. Người đang làm gì vậy? Đêm khuya, trong phòng làm việc, Cố Thanh Tùng đã vùi đầu viết suốt 2 tiếng rưỡi, trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ có tiếng ngòi bút lạo xạo. Cố Thanh Tùng đã đợi rất lâu không nhịn được tò mò hỏi. Ta đang ghi lại lời phát biểu của Tô Trung Hòa trong cuộc họp ngày hôm nay. Cuối cùng Cố Thanh Tùng cũng viết xong chữ cuối cùng. Hắn đặt bút xuống, kìm lòng không đậu cảm thán một câu, ông chủ Tô có thể đi đến bước này. Được Lý Lão coi trọng như vậy, quả thật hắn rất tài giỏi. Vậy tại sao không lưu lại ghi chép nội dung cuộc họp, đỡ phải phí công như thế? Cố Thanh Vân không có tư cách tham dự cuộc họp, nhưng không có nghĩa là nội dung cuộc họp ngày hôm nay qua mắt được hắn. Vì vậy Cố Thanh Vân cũng biết chuyện mọi lời nói của Tô Trung Hòa ngày hôm nay đều không được ghi lại. Chương 2367. Tô Bình Nam đáng sợ hơn không được cho kẻ địch bất kỳ một cơ hội trở mình nào dù là nhỏ nhất. Cố Thanh Tùng hoạt động cánh tay mỏi như vì cầm bút thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai chúng ta không thể mượn dùng những ý tưởng này của Tô Trung Hòa. Cố Thanh Tùng nói, sau khi chính thức lên làm tuần phủ, ta nhất định phải đích thân quản lý dự án điện gió. Tô Trung Hòa nói rất đúng, nếu làm tốt dự án này thì tiềm năng vô hạn. Mấy cái khác thì sao? Cố Thanh Vân hỏi. Không được, mấy cái khác đều phát sinh xung đột với tập đoàn Cẩm Tú. Đột nhiên Cố Thanh Tùng ngừng nói, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán mà hắn không tin tưởng lắm. Tô Trung Hòa rời khỏi Thiên Nam, người được lợi nhất là ai? Không phải Cố Thanh Tùng hắn, cũng không phải Hoàng Mậu Nghiệp, mà là tập đoàn Cẩm Tú sẽ chịu tổn thất nặng nề trong kế hoạch của Tô Trung Hòa. Thì ra là Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Người có cảm thấy vụ việc phóng viên Thịnh Kinh là do Nhậm Thiết Quân tìm người làm không? Ta cảm thấy với phẩm hạnh và trí tuệ của Tô Trung Hòa, hắn sẽ không làm chuyện này. Ta muốn hỏi trực giác đầu tiên của ngươi. Cố Thanh Tùng bỗng chuyển đề tài, giọng điệu trở nên nghiêm túc khiến Cố Thanh Vân hơi kinh ngạc. Ngay cả Lý Kiến Hỷ cũng giết như trạch vì Nhậm Thiết Quân mà, rất có khả năng. Cố Thanh Vân không quá chắc chắn, chắc là bọn hắn tự ý hành động để lấy lòng. Không thì còn ai vào đây? Nhà họ Hoàng á. Vẻ mặt Cố Thanh Vân có vẻ khinh thường, mấy người Hoàng Mậu Nghiệp không tìm được người chuyên nghiệp như vậy đâu, đám giang hồ bọn hắn có thể dùng toàn là lũ vô dụng. Lý Kiến Hỷ giết như trạch rồi tự sát, người khác không biết câu nói cuối cùng của hắn, người còn không biết ư. Cố Thanh Tùng hiếp mắt, Nhậm Thiết Quân muốn hắn không vi phạm pháp luật, cho nên hắn đền mạng vì vi phạm giao ước. Quá trình mấy phóng viên bị chặt tay nhanh đến mức khiến người ta khó tin, cũng quá chuyên nghiệp rồi đó. Cảnh sát thịnh kinh, nhất là sở cảnh sát khu đông tập trung các cảnh sát tinh anh của nửa Hạ Quốc, vậy mà bọn hắn không tìm ra bất kỳ một dấu vết gì. Hung thủ giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Đôi mắt sắc bén của Cố Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Vân, người nói xem ở Thiên Nam, ai có thể làm được? Chỉ có một người làm được, Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Lần này Cố Thanh Vân thốt ra không chút do dự, sau đó mặt hắn biến sắc. Ý ngươi là Tiểu Hồng Bào can thiệp? Hắn muốn làm gì? Có phải hắn nhằm vào nhà họ Cố không? Tô Bình Nam cực kỳ bất mãn với chúng ta trong chuyện Quách Quang Diệu. Cố Thanh Vân nói năng lộn xộn, liên tiếp đặt câu hỏi, vẻ mặt hoảng loạn cho thấy hiện tại hắn đang cực kỳ sợ hãi. Trong lòng ngươi, Tô Bình Nam còn đáng sợ hơn thái thú Tô Trung Hòa. Biểu cảm của em trai khiến Cố Thanh Tùng hơi khó tin. Dù sao hắn hoạt động trong giới chính trị nhiều năm, tư tưởng quan là nhất rất nặng, nhìn thế nào thì Tô Trung Hòa cũng đáng sợ hơn Tô Bình Nam nhiều. Sao em trai lại hoàn toàn trái ngược thế? Phải biết rằng trong cuộc chiến Cố Tô, Cố Thanh Vân đã mang đến cho Cố Thanh Tùng niềm vui bất ngờ, Cố Thanh Vân chỉ biết hưởng thụ và kiếm tiền trong mắt hắn lúc trước đã hoàn toàn trưởng thành. Không chỉ không lùi bước khi đối mặt với Tô Trung Hòa, mà còn làm những việc được giao một cách cay độc và cẩn thận, khiến Cố Thanh Tùng rất vui. Tô Bình Nam đáng sợ hơn Tô Trung Hòa nhiều. Cố Thanh Vân rất nghiêm túc đưa ra lời đề nghị của mình, người này quá ác, nếu ngươi mâu thuẫn với hắn, tên to gan liều lĩnh này có thể làm bất cứ chuyện gì. Không cần sợ như vậy, ta chỉ muốn hỏi tính khả thi của việc Cẩm Tú nhúng tay, chứ không muốn làm kẻ địch của Cẩm Tú. Cố Thanh Tùng xua tay, Tô Trung Hòa muốn động vào địa bàn của Cẩm Tú, còn chúng ta thì không. Vì vậy hiện tại Tô Bình Nam và nhà họ Cố ta không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Tuy không biết tại sao em trai mình lại sợ đến vậy, song Cố Thanh Tùng vẫn giải thích. Nhưng bây giờ ta càng nghĩ càng thấy có điểm bất thường. Cố Thanh Tùng tiếp tục nói, liệu vụ việc mấy phóng viên có phải Tô Bình Nam làm hay không, dù sao chuyện này cũng rất bất lợi cho Tô Trung Hòa. Mà ta mới phát hiện ra người được lợi nhất trong việc đánh đuổi Tô Trung Hòa chính là tập đoàn Cẩm Tú. Nếu thật sự là Cẩm Tú nhúng tay thì chúng ta phải làm thế nào? Mặc dù Cố Thanh Vân cực kỳ sợ hãi Tô Bình Nam, nhưng hắn vẫn đứng ở góc độ gia tộc đưa ra lựa chọn như năm xưa. Thịnh Kinh không tìm thấy chứng cứ, chúng ta cũng chỉ suy đoán mà thôi. Cố Thanh Tùng nhíu mày. Ông chủ Cố có thủ đoạn chính trị không thua kém gì Tô Trung Hòa, hiển nhiên không có hùng tâm tráng chí của Tô Trung Hòa, chỉ có thể nói chúng ta càng phải chú ý tới con sói dữ xảo quyệt này. Nam nhân vỗ vai em trai, chúng ta cầu yên ổn, Cẩm Tú cầu tài, hai bên không có mâu thuẫn gì. Có một số việc không cần làm quá rõ ràng, cứ để nó vĩnh viễn trở thành bí mật cũng không phải chuyện xấu. Tô Trung Hòa từ chức rồi, có lẽ Tiểu Hồng Bào sắp trở về. Cố Thanh Tùng nhìn tòa kiến trúc mang tính biểu tượng của Thiên Đô, người này quá máu lạnh, sau này ngươi phải cách xa hắn ra. Trừ khi cần thiết, không thì đừng nảy sinh vướng mắc lợi ích với hắn. Ta hiểu. Cố Thanh Vân gật đầu. Tuy nói nơi nào có người nơi đó có giang hồ, nhưng dù sao quan trường rất cao, mà giang hồ rất xa. Cố Thanh Tùng cho rằng Tô Bình Nam máu lạnh, mà lão bá đầu ngày trước và An Mập hiện tại lại có đánh giá hoàn toàn khác về Tô Bình Nam. Người này thoạt nhìn hung ác, thủ đoạn cay độc, nhưng trong nội tâm lại có sự lương thiện mà người bình thường không hiểu nổi. Chương 2368. Ông chủ Tô xứng đáng với một tang lễ vẻ vang. Tô Trung Hòa được điều về phòng hồ sơ thịnh kinh là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một chức vụ nhàn tản, 6 năm sau hắn chết vì ung thư phổi do hút thuốc quá nhiều. Không ai ngờ được hậu sự của một ông chủ từng là đại tướng biên cương lại giản dị đến mức không bằng một người bình thường. Sau khi nghỉ hưu ở nhà, Tô Trung Hòa gần như dồn hết tinh lực vào việc nghiên cứu sự phát triển kinh tế của Hạ Quốc, không xã giao, cũng không giúp con cháu trải đường. Thậm chí có lúc hắn còn nói linh tinh về chỗ bất bại năm xưa và chính sách tài chính các nơi không đủ. Trong mắt những người không hiểu hắn, Tô Trung Hòa có tâm tư sâu kín, thủ đoạn cao cường kia giờ đây chỉ là một kẻ tầm thường ABC nào đó. Nhưng dù vậy Tô Trung Hòa vẫn không thay đổi cách sống, hơn nữa hắn không từ bỏ việc giúp đỡ các học sinh nghèo. Chính vì thế mà sau khi hắn qua đời, ngoại trừ căn nhà được tổ chức cấp cho, hắn chỉ có 8 năm 50.000 tệ tiền tiết kiệm. Số tiền này còn chẳng đủ mua một hũ đựng cho cốt tốt chứ đừng nói chi đến một mảnh nghĩa trang ở Thịnh Kinh. Mặc dù con cái của hắn rất oán trách sự thanh liêm của ba mình, nhưng vẫn lo liệu hậu sự cho hắn. Ông chủ Tô được các con chôn cất ở núi Thất Bảo, Đây là nhờ Lý Diệu Văn đã về hưu giúp đỡ, cũng là lần duy nhất con cháu nhà họ Tô nhờ bạn bè của ba lúc sinh thời giúp đỡ. Tuy Tô Trung Hòa không để lại di ngôn về việc xử lý hậu sự của mình như thế nào, nhưng con cái của hắn vẫn nhất trí quyết định nhờ bạn bè của ba giúp đỡ chôn cất hắn ở đây. Bởi vì trong lòng bọn hắn, tuy ba không dùng quyền lực mưu cầu lợi ích cho con cháu, tuy rất tuyệt tình nhưng bọn hắn đều cho rằng ba mình xứng đáng với quyền lực hắn từng nắm giữ. Hắn xứng với nơi này. Đây là một câu nói chém đinh chặt sắt của con cháu nhà họ Tô khi nhờ người giúp đỡ. Từ chức vị hiện tại và tài sản của mấy người chúng ta có thể rút ra kết luận này. Lý Diệu Văn thấy rõ mấy người con nhà họ Tô có gia cảnh không tốt lắm, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên. Ngươi còn nhớ lão Tô không? Hắn mất rồi. Lễ truy điệu của Tô Trung Hòa vô cùng quạnh quẽ, cực kỳ giống mấy năm cuối đời im hơi lặng tiếng của hắn, gần như là không ai muốn tới. Thậm chí đã sắp đến lúc hỏa táng mà số người tới viếng chưa đầy năm ngón tay, lãng hoa cầu đối phúng viếng cũng chỉ có vài người tặng. Lễ truy điệu vắng tanh đã thể hiện rõ bốn chữ thói đời nóng lạnh. Nếu nói thói đời nóng lạnh, các chính trị gia không đến đưa tiễn đoạn đường cuối cùng thì con cháu nhà họ Tô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng những học sinh nhận trợ cấp từ Tô Trung Hòa trong những năm qua không có một ai đến dự khiến bọn hắn cực kỳ giận dữ. Đến giờ thôi, bên kia đang thúc giục. Con trưởng nhà họ Tô tên Tô Nghị đưa ra quyết định, bà sống trong sạch cả đời, không ai muốn đưa tiễn chắc là hắn cũng không so đo đâu. Đậy nắp đi. Mấy người con khác tỏ ý tán thành. Ngay lúc bọn hắn đặt tay lên quan tài, cửa nhà tang lễ bỗng mở ra. Mấy người con nhà họ Tô kinh ngạc ngoảnh đầu. Từng hán tử mặc vét đen, lưng thẳng tắp nối đuôi nhau đi vào, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc. Chưa tới vài phút, nhà tang lễ vốn trống vắng đã bày đầy hoa tươi. Tô Nghị chú ý tới một điểm, trên mỗi lẵng hoa đều có hai chữ. Cẩm Tú. Sau khi mấy chục hán tử chia thành hai hàng, một nam nhân mặc vest xanh xuất hiện trong tầm mắt con cháu nhà họ Tô. Ánh mắt nam nhân cực kỳ sắc bén, gương mặt sắc sảo lộ rõ chất giang hồ. Xin bớt đau buồn. Nam nhân khom lưng ba lượt, đặt hoa tươi trước ảnh thờ đen trắng của Tô Trung Hòa, sau đó đi tới trước mặt Tô Nghị, ông chủ Tô xứng đáng với một tang lễ vẻ vang, xem như đây là chút tấm lòng của ta. Tiếng pháo nổ bên ngoài, lúc này người nhà họ Tô mới phát hiện đội danh dự, các nhân viên trang điểm cho xác chết và nhân viên bưng hũ cho cốt cao cấp nhất đã đứng chỉnh tề bên ngoài nhà tang lễ. Không biết vì sao ánh mắt ngạo nghễ của nam nhân khiến Tô Nghị không dám từ chối, bao gồm cả một sấp phong bì trắng rất dày mà đối phương lẳng lặng đặt vào tay mình. Nếu Tô Nghị không đoán sai, số tiền trong sấp phong bì này là một con số kinh người. Nam nhân nhanh chóng rời đi. Sau khi thu xếp ổn thỏa, tất cả những người mặc vét đen cũng biến mất trong nháy mắt. Đại ca, người đoán xem lúc hắn tế bái ba đã thấp giọng nói gì? Tô lão nhị nhà họ Tô lặng lẽ nói thầm bên tai Tô Nghị vẫn chưa hoàn hồn. Nói gì? Tô Nghị hỏi. Ta tới đây bởi vì ông chủ Tô ngươi xứng với bốn chữ trong sạch liêm khiết. Trên đời này không có mấy người ta khâm phục, nhưng những kiến nghị lúc ngươi rời đi và phẩm chất cùng hành động của ngươi khiến ta cho rằng ngươi là một trong số đó. Tô lão nhị trả lời, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm, nam nhân này thật ngông cuồng. Tô Nghị không nói gì, cụp mắt nhìn dòng chữ Tô Bình Nam kính viếng ở phần lạc khoảng trên cùng của sấp phong bì. Tô Bình Nam sắp về nước. So với cuộc nội đấu đặc sắc ở Thiên Nam, cuộc sống của Tô Bình Nam ở Nhật Bản không có sóng gió gì. Chúng ta hãy miêu tả tình hình đại khái ở Nhật Bản trong thời gian này. Nội bộ hội Sumiyoshi đã có dấu hiệu mất đoàn kết vì điều kiện sòng bạc mà Cẩm Tú hứa hẹn. Nhưng hiển nhiên Haru Fukuda và Saigo Nishichuchi đều là hạng người giỏi nhẫn nhịn. Mặc dù hai bên dương cung bạc kiếm, nhưng vẫn yên ổn lạ thường. Tổ chức Otomo bành trướng thực lực rất nhanh, bất kể là Otomo có hy vọng cực cao hay là Kimura cực kỳ trọng tình trọng nghĩa đều có danh tiếng cực tốt trong thế hệ thứ hai giới Yakuza Kyoto. Vì thế bọn hắn không khó thu nạp thành viên. Có Cẩm Tú rót tiền, tổ chức Otomo lắm tiền nhiều cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của các thanh niên trẻ khi muốn gia nhập Yakuza. Chương 2369. Lý trí hội Hanabi và hội Sano cũng giữ khắc chế. Hội Hanabi khiêm tốn bởi vì đa số tay súng trong tổ chức đã bị tàn phế ở trạm phu phí. Mặc dù hội Hanabi ngồi vững ở vị trí số một Kansai sẽ không từ bỏ giả tâm tiến vào Kyoto, nhưng cũng cần thời gian khôi phục lực lượng. Còn hội Sano tổ chức cũ của Otomo. Sau khi hàng loạt nhân vật thực quyền trong phe phái bị bắt chết, hội trưởng Kato đã vạch trần sự hèn nhát của văn chức. Hội Sano không chỉ không lấy bạo chế bạo phản kích, mà ngược lại còn nhường ra mấy nhà chứa để bày tỏ thiện ý của mình. Tổ chức Otomo tiếp tục tiêu hóa địa bàn của mình và những thành viên mới gia nhập, còn Kato hội Sano thì tính hòa giải, cục diện giữa hai bên khá yên ổn. Về phần cuộc đàm phán thương nghiệp ngoài sáng của tập đoàn Cẩm Tú lần này, Văn Tiểu Địch cực kỳ cố gắng. Nhưng tiếc là tiến triển rất chậm. Không phải điều kiện Cẩm Tú đưa ra không đủ, mà là cuộc nối đấu của tầng lớp lãnh đạo Toshiba vẫn chưa kết thúc, phe cải cách và phe bảo thủ sắp đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Trong tình huống này, giám đốc bàn chuyện hợp tác với Cẩm Tú đã đổi 5 người. Tuy nhiên, kết quả chưa thấy. Nộ la quyền của Tô Văn Văn cũng lặng lẽ tăng cường sức ảnh hưởng trong đám trẻ mồ côi sau hậu chiến và đám con lai Trung Nhật, không làm ra chuyện gì quá đáng thu hút sự chú ý của phía chính phủ. Tóm lại, có thể tổng kết tiến triển mọi việc của tập đoàn Cẩm Tú ở Nhật Bản dạo gần đây bằng hai từ. 1. Trật tự. 2. Bình lặng. So với thế cục của tập đoàn sóng yên gió lặng, cuộc sống của Tô Bình Nam ở Nhật Bản trong thời gian này không tính là tẻ nhạt. Có thể nói trong cuộc sống tẻ nhạt của Nam, nhân xuất hiện một vài khúc nhạc đệm nho nhỏ. Bàn về mức độ tiếp nhận nền giáo dục yêu nước, giới trẻ Hàn Quốc thập niên 70, 80 chắc chắn cao hơn thế hệ 9X. Không phải thanh niên đời sau không yêu nước, mà là sau này có rất nhiều con đường thu nhận tin tức, tất nhiên giới trẻ sẽ có quan điểm riêng của mình. Người trẻ tuổi sinh ở thập niên 70 đơn thuần hơn nhiều, không nữa bọn hắn không trải qua lễ rửa tội của làn sóng kinh tế nên vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Kyoto, Nhật Bản. Đã một giờ khuya, trạm tàu điện ngầm ban ngày đông như kiến đã vắng tanh vắng ngắt. Lý Chí để đầu đinh, mặc sơ mi đen đeo đàn guitar đứng ở góc tây bắc của trạm tàu điện ngầm như mọi khi, bắt đầu công việc hắn nhất định phải làm mỗi ngày sau khi đến Nhật Bản trong suốt 2 năm qua. Biểu diễn đường phố. So với 2 năm trước mới sang Nhật Bản, hiện tại hắn không còn một mình nữa. Cô bạn gái Tiểu Ngải cũng là người Hàn Quốc mặc váy hoa nhí yên tĩnh ngồi đằng sau dàn trống, tay vẫn luôn chuyển động nhịp nhàng, đôi mắt cong cong như trăng khuyết chưa từng rời khỏi bạn trai của mình. Dễ nhận thấy tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng thứ chứng kiến tình yêu của hai người chỉ có hộp đàn guitar mở nắp được đặt trên chỗ đất trống trước mặt bọn hắn. Hộp đàn guitar thờ ơ nhận tiền lẻ từ người qua đường, đồng thời chứng kiến sự lãng mạn của đôi tình nhân. Lý Chí đánh đàn guitar, giai điệu bài Năm Tháng Huy Hoàng của ban nhạc Beyond vang lên trong tay hắn, cộng thêm tiếng hát êm ái của bạn gái, tức thì đêm Osaka trở nên sống động. Màn đêm, đường phố, đàn guitar, nỗi nhớ quê hương các nhân tố tụ lại trên đất khách, có sức hấp dẫn đặc biệt. Cũng chính vì vậy, khung cảnh này đã thu hút rất nhiều người Hàn Quốc dừng chân, nhiều người còn hát theo mấy câu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người hướng nội chỉ dừng chân xem. Nhưng biểu cảm trầm lắng lẫn dáng vẻ nhớ quê hương đều nói cho Lý Chí biết mục đích biểu diễn của mình đã thành công. Những người Hàn Quốc này vẫn chưa quên cội nguồn của mình. Đúng vậy, đây chính là mục đích của hắn. Hắn biểu diễn đường phố hoàn toàn không phải vì kiếm tiền, cũng không phải vì nghệ thuật, hắn chỉ muốn làm cho những người Hàn Quốc đã quên mất cội nguồn nhớ về tổ tiên của mình. Thật ra Lý Chí có suy nghĩ này cũng không kỳ lạ. Không phải hắn tự nguyện tới Nhật Bản. 6 năm trước, sau khi ba hắn qua đời, mẹ hắn lấy một người Nhật rồi bất đắc dĩ phải sang Nhật. Tình cảnh của hắn khá giống những người trẻ tuổi trong Nộ La Quyền. Có điều ba của Lý Chí và ông nội, ông cố của hắn đều là căn hồng miêu chính, lòng yêu nước của hắn mạnh hơn những người trẻ tuổi gia nhập Yakuza để mưu sinh rất nhiều. Căn chính miêu hồng, nói với căn hồng y là để chỉ gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần nông và trung nông, con em liệt sĩ, quân nhân, cho rằng con em xuất thân trong gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định theo cách mạng. Còn đề miêu chính y là chỉ người sinh dưới thời Trung Quốc đổi mới, sinh dưới lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Dưới thời cách mạng văn hóa, những thuật ngữ chính trị này được dùng rất phổ biến, có bao nhiêu người bị quy kết là xuất thân không tốt. Bây giờ y căn hồng miêu chính bị coi là một thuyết pháp sai lầm không còn lưu hành nữa. Khi mới sang Nhật Bản, Lý Chí vô cùng đau khổ. Hắn cho rằng mình là một kẻ nhu nhược, ông nội của mình từng đánh giặc nước ngoài, ba của mình cũng từng hy sinh vì tổ quốc, chỉ có mình trở thành một người Nhật Bản. Đau khổ không có nghĩa là trốn tránh, đây là lời dạy của ông nội Lý Chí. Vì vậy, Lý Chí trẻ tuổi hoàn toàn không có suy nghĩ trốn về nước, mà luôn suy nghĩ mình tới Nhật Bản có thể làm gì. Mãi cho đến một ngày hắn nhìn thấy bạn của mẹ mình, cũng là một người phụ nữ Hàn Quốc dùng tiếng Nhật lưu loát trơ tráo nói đã quên tiếng mẹ đẻ. Lúc đó hắn hiểu ra mình phải làm gì. Chương 2370. Bài hát ca ngợi tổ quốc từ nhỏ Lý Chí đã có thiên phú âm nhạc cực kỳ xuất sắc, hắn quyết định dùng cách thức biểu diễn đường phố để nói cho những người Hạ Quốc sống ở Nhật Bản một sự thật. Cội nguồn của các ngươi là Hạ Quốc. Ý tưởng này cũng dẫn đến những ca khúc hắn biểu diễn trên đường vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, hắn dùng những ca khúc như Trời Cao Biển Rộng để thu hút người qua đường dừng chân, sau đó hắn sẽ biểu diễn các bài hát ca ngợi tổ quốc trong tim ta để đánh thức ký ức của mọi người. Sau khi buổi biểu diễn đường phố kết thúc, bất kể khán giả nhiều hay ít, Lý Chí đều nghiêm túc khom lưng xin lỗi, sau đó hét lên xé lòng, hy vọng mọi người nhớ rằng bất kể chúng ta đang tha hương nơi nào, chúng ta vĩnh viễn là người Hạ Quốc. Mặc dù rất nhiều người Nhật Bản nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, nhưng Lý Chí vẫn làm theo tiếng lòng. Nhưng mấy ngày nay có một khán giả kỳ lạ xuất hiện ở buổi biểu diễn của hắn. Một nam nhân không rõ tuổi tác, nhìn mặt thì có vẻ xấp xỉ tuổi hắn nhưng ánh mắt sắc bén xen lẫn chút tang thương. Lý Chí không biết quốc tịch của nam nhân này, không biết thân phận của nam nhân này, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là người này rất giàu có, hơn nữa có lẽ đối phương rất có thế lực. Chứng cứ chứng minh nam nhân này giàu có không chỉ là những tờ yên mệnh giá lớn mà đối phương ném vào hộp guitar, mà còn là trang phục không có nhãn mác mà cô bạn gái học thiết kế thời trang nhận ra chúng lên tới hàng chục nghìn. Vết thủ công cao cấp của Nhật, nghe nói tiền mua một bộ đủ để trả học phí 4 năm đại học cho bạn gái của hắn. Chứng cứ chứng minh nam nhân này rất có thế lực là mỗi lần người này xuất hiện, cô bạn gái tiểu ngải nhạy bén đều nhận thấy xung quanh có thêm không ít hán tử mặt lạnh như tiền. Nam nhân và cặp đôi có chủ nghĩa dân tộc cực đoan này không giao lưu gì. Nhưng mỗi lần nghe hát xong, hắn đều ném vài tờ tiền với con số kinh người vào hộp guitar rồi xoay người rời đi. Cho đến một ngày, mấy nam nhân Nhật Bản cuốn giải băng buộc đầu màu trắng in hình mặt trời hùng hổ đập phá đàn guitar của Lý Chí, khiến Lý Chí đang biểu diễn ngay ra như phỏng. Đối phương có 5 người, ai nấy đều đô con, thực lực giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Cảm giác giận dữ, sợ hãi và bất lực ở nơi đất khách quê người khiến Lý Chí không đánh trả ngay, mà ngây ngốc nhìn đối phương ngang ngược mắng mình, đồng thời đập phá cây đàn guitar mà mình yêu quý. Khi ngươi lộ vẻ yếu đuối, đối phương nhất định sẽ táo tợn hơn. Vì vậy, năm hán tử bắt đầu đánh Lý Chí. Lý Chí chỉ là một thanh niên hoạt động âm nhạc, gần như không có hành động chống cự, bị đè xuống đất đánh đập. Những cú đá liên tiếp rơi vào người Lý Chí, chẳng mấy chốc cơ thể cuộn tròn của hắn đã thấm máu đỏ. Trong quá trình này, cô bạn gái tiểu ngải khóc nức nở không chỉ một lần dùng ánh mắt cầu xin những người vây xem xung quanh hỗ trợ, nhưng ai nấy đều dời mắt đi, rõ ràng là không có ai chịu giúp đỡ. Cho đến khi tiểu ngải quỳ dưới đất nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt cầu xin. Không cần cảm ơn ta. Nam nhân vừa khởi động cơ thể vừa dùng tiếng Hạ Quốc tiêu chuẩn bày tỏ thái độ của mình. Người nên cảm ơn bài hát ca ngợi tổ quốc lúc bị đánh. Đây là ca khúc mà Lý Chí đang hát dở, một bài hát có địa vị phi phàm, được người dân Hạ Quốc yêu thích. Vì quá sợ hãi và căng thẳng nên tiểu ngải không chú ý tới lúc nam nhân khởi động cơ thể, các hán tử mặt lạnh như tiền thường ngày đứng phân tán trong các ngóc ngách trên quảng trường xem biểu diễn đã che chở xung quanh nam nhân một cách có trật tự. Khi còn nhỏ ta nghe giáo viên lịch sử nói có không ít người sau khi công thành danh toại có sở thích duy nhất là làm nghề mộc kiếm sống. Nói là không quên được cuộc sống dĩ vãng. Ta còn tưởng là thầy giáo nói linh tinh. Nam nhân lẩm bẩm cởi chiếc áo vét đắt cắt cổ trên người ra, sau đó nhìn chiếc áo sơ mi làm bằng chất liệu cao cấp trên người. Hắn nhíu mày, vẫn chưa hài lòng, thế là ném luôn cho Đỗ Cửu phía sau, bây giờ ta mới biết thì ra không phải hắn nói nhảm. Thì ra được đánh nhau thỏa thích trên đường giống một tên côn đồ là một việc vui vẻ như vậy. Nhìn nam nhân đang phấn kích và hoài niệm quãng thời gian đánh đấm đường phố ngày xưa. Tiểu ngải đang khóc lộ vẻ kinh ngạc, Đỗ Cửu thì đỡ trán bất lực. Rõ ràng là lão đại nhà mình sống ở Nhật Bản đã chán lắm rồi, cảnh tượng trước mắt vừa hay đánh thức dòng máu hiếu chiến trong người hắn cùng ký ức ở nhà ga Ô Thành khi xưa. Nếu nói trước khi Tô Bình Nam cởi áo, hắn thâm trầm áp bách như núi, thì sau khi cởi áo, nam nhân này đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Cơ bắp hình thoi khiến nam nhân trông giống như một con mãnh hổ phát hiện thấy con mồi, mà con rồng đen sau lưng hắn tựa như đang cười dữ tợn đầy hưng phấn. Các ngươi không ai được ra tay. Tô Bình Nam xoay cổ tay, đi về phía 5-6 nam nhân nước ngoài đang lải nhải la hét, giống như con thao thiết đã đói mấy trăm năm đang đi về phía đồ ăn ngon thơm phức. Bao nhiêu năm rồi ta không đánh nhau đường phố, Khmer hoài niệm ghê. Hi, dừng tay, đánh với ta được chứ? Tô Bình Nam nói với tên người Nhật đá ác nhất. Trận đánh này hắn định dùng phương thức đánh nhau đường phố ngày xưa. Vì vậy, thậm chí hắn còn tính giảm bớt sức lực càng ngày càng mạnh của mình. Chỉ dùng 1/10 sức lực thường ngày. Ba ca, thằng ngu. Tên dẫn đầu vừa quay đầu lại, Tô Bình Nam đã hành động. Hắn tiện tay cầm một hòn gạch xanh đập trúng mặt đối phương. Nói thật là tên dẫn đầu khá đẹp trai, mũi cao mắt sâu. Nhưng lúc này, sống mũi cao thường ngày khiến nữ nhân mê đắm kia lại là nguồn gốc làm hắn ngất xỉu. Hòn gạch xanh rắn chắc khiến sống mũi cao gãy thành ba đoạn, trên gương mặt anh Tuấn kia cũng có thêm một vết lõm rất sâu. Chương 2371. Toshiba bán nghiệp vụ mạnh tay quá rồi. Tô Bình Nam lẩm bẩm, nhưng động tác không chậm chút nào. Hắn khom lưng, tay trái tung ra một cú đấm theo đường vòng cung xinh đẹp, đấm trúng hàm dưới của một tên khác đang gào thét xông lên. Bột. Lý Chí còn đang ôm đầu co ro trên mặt đất thề rằng đây là lần đầu tiên mình nghe thấy một người bị đánh phát ra âm thanh này. Tên bị đánh trúng hàm dưới lập tức ngất xỉu, nhưng cơ thể hắn vẫn bay lên cao. Mọi người vây xem đều sững sờ. Đánh ngất một hán tử cao gần 1m8 không phải chuyện hiếm lạ, nhưng có thể đánh người bay lên cao là lần đầu tiên chứng kiến. Có thể thấy một đấm này mạnh cỡ nào? Khmer, vẫn mạnh tay quá. Tô Bình Nam vung vẩy tay trái dính máu, ấy nấy nở nụ cười với ba tên còn lại đã sợ bay màu, không sao đâu, lát nữa ta sẽ dùng ít lực hơn. Nhưng mà các ngươi phải xông lên, nếu không chẳng có gì thú vị cả, đúng không? Hiển nhiên tiếng Hạ Quốc Uyên thâm lọt vào tai ba người còn lại chẳng khác gì đàn gãy tai trâu. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt hét lên và lao về các hướng khác nhau, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ta vừa mới tìm được cảm giác mà các ngươi đã chạy rồi. Tô Bình Nam sửng sốt, vẻ mặt chưa thỏa mãn. Đám người Đỗ Cửu phía sau hắn cũng ngơ ngác, hiển nhiên trong đầu những hán tử bưu hãn này chưa bao giờ có ý nghĩ không đánh mà chạy. Chán ngắt. Tô Bình Nam nhận chiếc khăn trắng Đỗ Cửu đưa cho, lau sạch hai tay đỏ thẫm, giới trẻ thời nay ra ngoài lăn lộn mà lại bỏ rơi đồng bọn, đúng là thời thế đổi thay. Đỗ Cửu tỏ vẻ đồng ý, nhưng Lý Chí đã đứng dậy và cô bạn gái Tiểu Ngải đang dìu hắn thì không nghĩ vậy. Dù sao cái tên bị đánh lõm mặt và hán tử còn đang co giật trên mặt đất cũng khiến người ta nhìn thấy mà kinh. Những người này thật sự hung ác từ bản chất đến bề ngoài khiến hai người Lý Chí run lẩy bẩy khi đối mặt với nhóm Tô Bình Nam đã giúp đỡ mình. Đi thôi. Tô Bình Nam mặc áo xong lại khôi phục là một nam nhân thâm trầm như núi. Hắn nhìn Lý Chí, mỉm cười nói, ta là một kẻ thô kệch. Ngươi chơi mấy thứ này rất hay, có hứng thú thì cứ tiếp tục nhé. Nhưng nếu ngươi thật sự có gan thì hãy lăn lộn ra tên tuổi ở Nhật Bản đi. Ngươi không cảm thấy chi phối vận mệnh của những kẻ này trên đất nước của bọn hắn còn tuyệt vời hơn ngươi gào thét nổi phẫn nộ của mình gấp trăm nghìn lần sao? Nam nhân đã thu lại sự hung hãn nhưng vẫn khí phách ngời ngời. Ánh mắt ngạo nghễ khiến Lý Chí cả đời khó quên. Lý Chí gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam chỉ để lại ít tiền và xách hai nam nhân Nhật Bản đang hôn mê bất tỉnh đi, thậm chí hắn không để lại tên. Nhưng hắn không ngờ rằng hành động vô tình lần này của mình lại khiến 20 năm sau, giới chính trị Nhật Bản ở thời không này có thêm một nhân vật lớn là người gốc Hoa. Năm 2019, Lý Chí đã đổi tên thành Abe Shin, được bầu làm chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản với 812 phiếu bầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối với Tô Bình Nam hoặc Cẩm Tú mà nói, chuyện gặp Lý Chí chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ không đáng kể. Với mạng lưới quan hệ mà hiện tại tập đoàn Cẩm Tú từng bước tạo dựng nên ở Nhật Bản, không có ai coi mấy người dân Nhật Bản bình thường là chuyện quan trọng. Có lẽ trong mắt Đỗ Cửu và Văn Tiểu Địch, tác dụng duy nhất của mấy kẻ có mắt không trồng là đúng lúc có thể giúp lão đại Tô Bình Nam thả lỏng tâm trạng. Đây đúng là việc nhỏ, nhưng hiện tại cuộc đàm phán thương nghiệp giữa tập đoàn Cẩm Tú và thương hiệu uy tín của Nhật Bản Toshiba là chuyện lớn. Nhắc tới trùng tài phiệt Nhật Bản Toshiba đang dần lụi tàn, hiện nay rất nhiều người không biết nội tình thâm hậu của nó. Nhưng vào những năm 80, tài phiệt lâu năm này dám hô khẩu hiệu Toshiba thời đại mới có thể chinh phục thế giới trước toàn thế giới không tính là khoác lác. Ở thời kỳ cường thịnh, mạng lưới tiêu thụ trải khắp thế giới của trùng điện gia dụng xếp thứ ba châu Á này vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà mọi người biết đến. Doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn xếp thứ năm thế giới, doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế xếp thứ ba thế giới, doanh nghiệp sản xuất máy móc xếp thứ hai Nhật Bản, doanh nghiệp chế tạo laptop đứng đầu thế giới, hàng loạt danh hiệu này giúp bọn hắn có tự tin hô to khẩu hiệu chinh phục thế giới. Nhất là bọn hắn bỏ ra gần 9,7 tỷ đô la Mỹ thâu tóm 12 nhà máy điện hạt nhân của Mỹ càng chứng minh doanh nghiệp này dám nghĩ dám làm. Năng lượng hạt nhân là chìa khóa giải quyết khủng hoảng năng lượng thế giới. Đặc biệt Nhật Bản là quốc gia thiếu nguồn năng lượng, bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt với việc cải tiến nguồn năng lượng. Lúc đó không có ai cho rằng bước chân quá nhanh nhất định sẽ vấp ngã. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ và sự kiện rò rỉ hạt nhân ở Mỹ đã giáng cho Toshiba một đòn trí mạng. Đây mới là lý do chủ yếu vì sao thị trường tài chính tung tin sắp bán ra một số nghiệp vụ cốt lõi. Nghe đâu có không ít người mua trên quốc tế, nhưng Toshiba có lực lượng khổng lồ, muốn thống nhất ý kiến thì thật sự quá khó khăn. Tin tức đã tung ra, nhưng Toshiba không có thành ý với tất cả bên mua. Nghiệp vụ kinh doanh muốn bán ra, công nghệ lõi và giá cả đều có sự thay đổi ở mỗi lần đàm phán, lật lọng là thái độ bình thường của Toshiba trong đàm phán. Những người mua đủ tư cách, hoặc nói là có thực lực mua nghiệp vụ kỹ thuật của Toshiba kia không phải là tuýp có vốn liếng hùng hậu. Sau mấy lần bị Toshiba giày vò, đa số người mua đều giận dữ bỏ đi. Thậm chí Siemens của Đức còn bỏ lại một câu, người Nhật Bản kiêu căng tự đại, doanh nghiệp chưa hoàn mỹ, suy nghĩ cái gì cũng muốn giữ lại sẽ khiến các ngươi té ngã. Chương 2372. Bởi vì chúng ta nhỏ yếu có thể nói hiện tại chỉ có Cẩm Tú vẫn kiên trì đàm phán, mà Cẩm Tú cũng biết rõ tại sao thái độ đàm phán của đối phương lại như vậy. Đó cũng là lý do vì sao Cẩm Tú sẵn lòng tiếp tục đàm phán. Trong kinh doanh không có chuyện gì không giải quyết được bằng tiền, nếu có thì đó là vì cái giá mà ngươi đưa ra chưa đủ. Đây là quan điểm trước giờ của Tô Bình Nam. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú bỏ ra một số tiền lớn, tin tức về lãnh đạo cấp cao hiện tại của Toshiba không còn bao nhiêu bí mật đáng kể. Suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến tình hình đàm phán hiện tại chẳng qua là đấu tranh giữa hai phe phái lãnh đạo của Toshiba mà thôi. Vẫn là câu nói kia, nơi nào có người nơi đó có giang hồ. Từ sau khi nam nhân cuối cùng của gia tộc Saigo qua đời, công ty Toshiba không còn hy vọng cao đến mức có thể áp đảo tất cả mọi người. Quyền lực chia 5 xẻ 7 cũng dẫn đến công ty Toshiba bán ra sản nghiệp của công ty để vượt qua cửa ải khó khăn, chia thành hai phe phái. Phe bảo thủ và phe cải cách. Ý kiến của phe bảo thủ rất thống nhất, bọn hắn cho rằng sản nghiệp cần bán ra nên là mảng năng lượng hạt nhân và mảng máy vi tính đã tiêu tốn nhiều tiền nhất cho việc nghiên cứu thành phẩm. Mà ý kiến của phe cải cách lại hoàn toàn trái ngược. Phe cải cách cho rằng tương lai của thế giới là chip bán dẫn, thuộc năng lượng mới, hiện tại nên bán ra nghiệp vụ điện gia dụng và nghiệp vụ đồ họa. Có lẽ chúng ta sẽ mất 5 năm, 10 năm, nhưng trong tương lai thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Đây là khẩu hiệu mà Todo Sura, người đứng đầu phe cải cách, hô hào. Chỉ có nắm giữ kỹ thuật cốt lõi nhất và nguồn năng lượng tân tiến nhất, Toshiba mới có thể tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới trong thế kỷ tới. Ngôn luận của phe bảo thủ hoàn toàn trái ngược. Sự việc rò rỉ hạt nhân liên tiếp xảy ra đã dạy cho chúng ta một bài học, dựa vào năng lực nghiên cứu của doanh nghiệp thì hoàn toàn không đủ khống chế năng lượng mới. Gương mặt đại diện của phe bảo thủ là Akatenko nói năng hùng hồn, chúa tể của thế giới vĩnh viễn là Tư Bản. Từ bỏ lĩnh vực chip cần nguồn vốn lớn, dốc toàn lực củng cố thị trường điện gia dụng nền tảng của chúng ta và lĩnh vực đồ họa, làm tới vị trí số một thế giới mới là biện pháp tốt nhất để tồn tại trong cuộc cạnh tranh thương nghiệp tàn khốc. Hai bên đều cho là mình đúng, mà địa vị trong hội đồng quản trị, địa vị xã hội và lý lịch lại xem, không ai đè được ai, vì vậy mới dẫn đến tình trạng giằng co này. Muốn đàm phán với Toshiba thành công thì phải chờ hai phe phái của bọn hắn phân thắng bại. Sau khi báo cáo cho Tô Bình Nam biết đàm phán không có kết quả, Văn Tiểu Địch hỏi Tô Bình Nam một câu hỏi lựa chọn. Nếu phe cải cách thượng vị thì Toshiba sẽ bán ra 60% kỹ thuật độc quyền điện gia dụng của bọn hắn cùng với thị trường nước ngoài, thậm chí còn bán ra kỹ thuật đồ họa đã đưa bọn hắn vươn lên dẫn đầu. Nếu phe bảo thủ thượng vị thì Toshiba sẽ bán ra kỹ thuật năng lượng mới cần đầu tư số tiền khổng lồ cho việc nghiên cứu, bao gồm cả các công ty còn nghiên cứu công nghệ cao như chip bán dẫn. Nữ hài nhìn sếp của mình, ngài cho rằng đồ vật mà phái nào bán ra đáng để chúng ta ra tay hơn? Đương nhiên là thứ hai. Tô Bình Nam đưa ra đáp án không chút do dự. Vì sao? Văn Tiểu Địch không ngờ sếp của mình lại chọn với thứ hai. Dù sao nữ hài cũng cảm thấy so với thị trường điện gia dụng khổng lồ, nguồn năng lượng mới gì đó và những công nghệ cao như chip chỉ giống như lâu đài trên không. Đầu tư lớn, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Nếu lấy được kỹ thuật độc quyền điện gia dụng Toshiba, thị trường nước ngoài có thể giúp thành tích của điện tử Cẩm Tú chúng ta tăng gấp mấy lần, trong 10 năm tới có thể mang lại thu nhập mấy tỷ. Nhờ đó, có lẽ điện tử Cẩm Tú sẽ trở thành một tập đoàn lớn ở Hà Quốc. Nam nhân cân nhắc nói, nhưng nếu lấy được năng lượng mới và kỹ thuật chip bán dẫn, chúng ta đi từng bước thì những kỹ thuật này có thể giúp điện tử Cẩm Tú chúng ta sừng sững trên đỉnh thế giới. Tức là chúng ta phải mua được kỹ thuật đó và công xưởng bằng mọi giá. Văn Tiểu Địch cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam, ánh mắt sáng lấp lánh. Không, chúng ta phải lấy kỹ thuật điện gia dụng. Tô Bình Nam lắc đầu, cho Văn Tiểu Địch một đáp án nằm ngoài tưởng tượng. Vì sao? Nữ hài không tài nào hiểu được suy nghĩ của Tô Bình Nam. Lão đại có giả tâm bừng bừng, nhìn thế nào cũng thấy sừng sững trên đỉnh thế giới mới hợp với dạ tâm của Tô Bình Nam. Bởi vì chúng ta nhỏ yếu, mà đôi khi nhỏ yếu là một cái tội. Tô Bình Nam thở dài rồi trả lời. So với sự hung ác nham hiểm, hắn luôn luôn biết rõ vị trí của mình, luôn luôn bình tĩnh mới là điều đáng sợ nhất. Bất kỳ ai phất lên từ tầng chót đều gặp phải một rào cản, nói dễ hiểu là, phẫn. Tranh đấu giành thiên hạ khó, giữ giang sơn càng khó hơn. Sau khi người dân áo vải dưới tầng chót cuộc khởi, rất nhiều kẻ bị tiền tài và quyền thế của mình làm cho choáng váng đầu óc. Điều này dẫn đến bọn hắn kiêu căng tự phụ, cho rằng trên thế giới này không có chuyện gì là bọn hắn không làm được, cũng không có vấn đề gì mà bọn hắn không giải quyết được. Trời giông đều có mưa, huống chi là con người. Tô Bình Nam luôn giữ đầu óc tỉnh táo, nam nhân giả tâm bừng bừng sống như khổ tăng không phải để rèn luyện ý chí của mình. Tôi nhiều thành thép. Cũng chính vì vậy, hắn có ký ức ở thời không kia, biết được giá trị kỹ thuật này của Toshiba nên mới có thể cưỡng lại cám dỗ. Thậm chí nét mặt bình thản của nam nhân khiến Văn Tiểu Địch không cảm nhận được sự chênh lệch lợi ích to lớn giữa hai lựa chọn này. Chương 2373. Củ khoai lang nóng bỏng tay bốt, nếu dựa theo ý tưởng của ngài thì có lẽ chúng ta phải đợi thêm rất lâu. Văn Tiểu Địch nhíu mày, phải đợi tới khi phe cải cách hoàn toàn thắng lợi mới có thể tiếp tục đàm phán với đối phương. Theo điều tra của chúng ta, hiện tại hai bên có thực lực tương đương. Ngày nào hội đồng quản trị của Toshiba cũng ồn ào như cái chợ, mấy lão già hơn 50 tuổi xắn tay áo chỉ vào mũi đối phương cãi nhau. Vẻ mặt của Văn Tiểu Địch có hơi cạn lời. Gần đây tài nguyên của tổ chức Otomo và quốc tế Cẩm Tú đều do ngươi phụ trách, làm khá lắm. Tô Bình Nam cười khẽ, thản nhiên nói sang chuyện khác. Ngoài trừ một số thứ nhạy cảm, tức là những khoản tiền cần xoay vòng ở cảng thành và quần đảo Cayman kia, những cái khác cũng giống công việc trước kia của ta. Văn Tiểu Địch kiêu ngạo hừ mũi, hơn nữa, ta dám nói sau khi ta tiếp quản công việc, hiệu suất cao hơn trước đây 10%, logo này là thứ ta nên nhận được. Nữ hài đắc ý vuốt ve cổ áo của mình, trên cổ áo công sở thương hiệu chế nô của nàng có một con rồng Hà Quốc ba móng sống động như thật. Ngươi là tổng phụ trách điều hành toàn bộ tài nguyên của Cẩm Tú, phải luôn theo dõi từng mắt xích, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề. Tô Bình Nam lắc đầu, ta thấy ngươi có cái tật mềm lòng. Khi ngươi mới tiếp quản, có một khoản tiền 13 triệu xoay vòng ở ngân hàng cảng thành mất những 3 tiếng đồng hồ. Người phụ trách mắt xích này đã tắc trách nghiêm trọng. Nói cho ta biết ngươi đã xử lý thế nào. Tô Bình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.